Chương 630, Linh thể tứ trọng. Không biết có phải hay không vô ý tiến nhập trong truyền thuyết nội thị cảnh giới, yêu nguyệt phát hiện mình vậy mà có thể thấy rõ ràng bên trong thân thể mình tình huống, vô luận là xương cốt, bắp thịt vẫn là huyết dịch, tự mình giống như là thượng đế thị giác giống nhau quan sát đây hết thảy, trong cơ thể bất kỳ tình huống gì ở trong mắt chính mình đều không chỗ có thể ẩn giấu, vô cùng rõ ràng. Màu trắng xương cốt, non, màu đỏ bắp thịt, còn có dường như sông dài đang lao nhanh lưu động huyết dịch, bên hai truyền đến oanh thanh âm ùng ùng, thân thể của chính mình phảng phất thành một mảnh thiên địa, đây là một loại chưa từng có thể nghiệm qua cảm giác. Đương nhiên, yêu nguyệt bây giờ nhiệm vụ chính là quan sát mình rốt cuộc có hay không chuyển hóa thành linh tử thân thể, đây chính là hắn tu hành một năm thành quả, nếu như cứ như vậy không có nói vậy coi như lô lớn. Chỉ bất quá Tả Khán Hưu khán lại cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường. Thân thể của chính mình cùng người thường so với ngoại trừ cường tráng một ít bên ngoài tựa hồ cũng không có gì khác nhau. Ngay yêu nguyệt cho là mình lần này chuyển hóa thất bại thời điểm, lại chợt phát hiện chỗ bất đồng, là tới từ ở da của mình, chính xác mà nói giả trang mô liên kết. Tốt lại tựa như dính vào một tầng ánh huỳnh quang, hơi chán phóng bạch sắc quang mang, lưu quang quay lại, ở thân thể của chính mình tầng ngoài phía dưới tựa như dòng sông giống nhau chảy xuôi, thoạt nhìn xa hoa. Yêu Nguyệt có thể cảm giác được, da của mình phía dưới ẩn chứa. Lấy thập phần cường đại linh lực, đồng thời có một loại bền chắc không thể gãy cảm giác, điều này làm cho hắn á mọc lên một loại ý niệm kỳ quái. Lẽ nào ta tất cả linh lực đều chuyển rời đến trên da ha ha, tiểu tử, ngươi nghĩ không sai, lần này ngươi thật là tìm vận may ô mà hồi lâu không xuất hiện thanh âm bỗng nhiên truyền đến, nghe vẫn là như vậy làm người ta ghét. Ngươi nói cái gì ý tứ yêu nguyệt không nhẫn mại được tò mò trong lòng hỏi. Ai, nhìn trước khi tới vẫn là xem nhẹ cái thế giới này linh lực, không nghĩ tới còn có bực này tác dụng, chẳng qua vận khí của tiểu tử ngươi cũng cú hảo. Một lần tẩu hỏa nhập ma chẳng những không có phế ngươi một thân linh lực, lại vẫn tiến nhập loại cảnh giới này, không thể không nói thực sự là phúc duyên thâm hậu. Ôi mà những lời này càng làm cho yêu nguyệt có chút không nghĩ ra. Tuy là nghe tự mình dường như gặp phải cái gì không phải chuyện tốt, thế nhưng người kia chính là không nói rõ ràng, không minh bạch làm cho yêu nguyệt hơn là tò mò. Bớt nói nhảm, mau nói rõ ràng yêu nguyệt không có tốt như vậy kiên trì cho hắn bần thần, quát lạnh một tiếng. Thiết, chính ngươi xem đi. Ở Ozma sau khi nói xong, một tin tức lưu bỗng nhiên chuyển vào đầu của mình, dường như có cái gì cứng rắn nhét vào đến giống nhau, chẳng qua rất nhanh thì bị yêu nguyệt cho tiêu hóa. Cái này cũng không phải lần thứ nhất. Mà khi nhìn xong phần này tin tức sau đó, yêu nguyệt ánh mắt của đều trừng lớn, lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Linh thể tứ trọng không sai, chỉ bất qua cái này phát giác vốn cũng không gọi là linh thể tứ trọng, mà là luyện thể tứ trọng, là ta ở thế giới khác lấy được một cái tu luyện thân thể phát giác, chỉ bất quá căn cứ thế giới này ẩn chứa linh tử năng lượng sửa đổi một chút. Nghe Ozma giải thích, ở hơn nữa tự mình vừa rồi từ trong tin tức hiểu rõ, yêu nguyệt đã rõ ràng, gây nên linh thể tứ trọng, trên thực tế chính là một bộ tu luyện công pháp, dĩ nhiên chính là dùng tu luyện linh thể. Trước khi yêu nguyệt một năm tu hành chính là vì làm cho thân thể của chính mình chuyển hóa thành linh tử thân thể, chỉ bất quá khi lấy được linh thể tứ trọng bộ công pháp kia phía sau hắn tài phát hiện mình trước kia cách làm giả trang có bao nhiêu nông cạn cùng thô bỉ. Trực tiếp đem linh tử hấp vào bên trong cơ thể tiến hành chuyển hóa. Cái này rất giống đem thức ăn cứng rắn bỏ vào bụng chung giống nhau, căn bản cũng không có đạt được sở hữu tiêu hóa, cũng không có trình độ lớn nhất đạt được thức ăn năng lượng, ngược lại đều theo đứng hàng. Tiết kéo ra ngoài, mà linh thể tứ trọng, còn lại là từ trụ cột nhất địa phương tới tay, làm cho thân thể của chính mình một chút xíu chuyển hóa thành linh tử, từ cạn tới sâu, có trật có thứ tự, tiến hành theo chất lượng. Đồng thời mỗi đề thăng nhất trọng, thân thể của chính mình đều sẽ phát sinh một lần biến hóa lớn, đạt được chưa từng có đề thăng, cái này có thể xa xa không phải là mình chi lúc trước cái loại này phương pháp có thể so sánh. Linh thể tứ trọng, tổng cộng 4 cái cảnh giới, theo thứ tự là linh gia, linh, nhục thân, linh cốt cùng với linh huyết tứ trọng, làm đạt được đệ tứ trọng linh huyết cảnh giới thời điểm, cũng đã nói lên thân thể của chính mình đã hoàn toàn chuyển hóa thành linh thể, chân chính linh thể danh như ý nghĩa. Linh gia cảnh giới chính là đem da của mình linh biến hóa, linh. Nhục thân chính là đem cơ thể của mình cùng với khí quan tiến hành linh biến hóa, linh cốt liền đem trong cơ thể mình xương cốt tiến hành linh biến hóa, sau cùng linh huyết chính là làm cho máu của mình linh biến hóa. Bởi vì ngày hôm qua tẩu hỏa nhập ma, yêu nguyệt vậy mà đánh bậy đánh bạ tiến nhập tầng thứ nhất linh gia cảnh giới. Đây cũng là vì sao hắn chứng kiến ra mình thời điểm, sẽ có như ngọc ánh ánh quang mang, nhưng lại ẩn chứa. Lấy nguồn linh lực khổng lồ. Cũng là bởi vì này, yêu nguyệt mới có thể tu luyện cái này linh thể tứ trọng, nếu không Ozma cũng sẽ không đem môn pháp quyết này cho lấy ra. Mặc dù coi như tự mình tu luyện cái này linh thể tứ trọng muốn chuyển hóa thành linh thể nếu so với trước kia cái loại này phương pháp phí sức lực tốn thời gian gian, thế nhưng đợi đến chỗ tốt lại xa xa không phải cái loại này điển áp thức nhồi cho vị tan phương pháp có thể so sánh. Hơn nữa chỉ là linh gia cảnh giới, yêu nguyệt cũng đã có thể tùy ý xuất nhập thi hồn giới mà sẽ không bài xích, điều này cũng làm cho đạt được mục đích của hắn. Liên phát triển lâu dài đến xem. Tuyển trạch tu luyện linh thể tứ trọng không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Đương nhiên, bây giờ yêu nguyệt cũng bất quá giả trang mới vào đệ nhất trọng linh gia cảnh giới mà thôi. Muốn đề cao còn cần không ngừng hấp thu linh lực dựa theo công pháp đi vận chuyển tu hành, làm lúc nào vẹn vẹn từ bên ngoài là có thể chứng kiến ra mình dưới doanh quang lưu chuyển thời điểm, mới xem như đem cái này linh gia cảnh giới tu luyện viên mãn, phương có thể vào đệ nhị trọng linh. Nhục thân cảnh giới. Có thể xác định chính là công pháp này tu luyện nhất định là nhất trọng nhanh hơn nhất trọng khó, chẳng qua điểm này yêu nguyệt đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu như quá đơn giản nói hắn ngược lại thì muốn hoài nghi công pháp này cường đại.